Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 147, không tốt. Tiêu rồi, có thu hoạch gì sao? Sư đệ, Hồ Liệt Na trước tiên thì chú ý Lục Huyên có không có thu hoạch gì. Đối với Hồ Liệt Na tới nói, Lục Huyên muốn so cái gì đều trọng yếu. Lục Uyên trong lòng hơi ấm, quả nhiên vẫn là sư tỷ lớn nhất thân mật. Ai, Trúc Thanh, ngươi liền không thể cùng sư tỷ học một ít sao? Lục Uyên ánh mắt hơi đổi, lại phát hiện Chu Trúc Thanh cũng tại nhìn chăm chú chính mình. Trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Tốt, thu hồi lời nói mới rồi. Trúc Thanh ngươi cũng là rất không tệ. Có các ngươi thật tốt. Thu hoạch ngược lại là có một chút. Lục Uyên mở ra tay, trong tay tuôn ra một cỗ kim sắc thanh khí kinh hồn lực. Thanh khí kinh chân khí nguyên bản không màu, nhưng là bởi vì có Hoàng Kim Long võ hồn ảnh hưởng, cho nên cho tới nay đều bày biện ra kim sắc hình thái. Đây là thanh lãnh Chu Trúc Thanh cũng nhô đầu ra đến. Nhìn lấy Lục Uyên trong tay tựa hồ không có gì thay đổi kim sắc hồn lực. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sư đệ, ngươi hồn lực giống như không có thay đổi gì a? Hồ Liệt Na cũng không nhìn ra cái gì dị thường. Nghi ngờ hỏi, các ngươi nhìn kỹ, cái này hồn lực bên trong có phải hay không có một số điểm sáng màu trắng? Nghe vậy, hai nữ nhìn kỹ. Quả nhiên tại kim sắc hồn lực ở giữa, còn có một chút xíu không đáng chú ý điểm sáng màu trắng. Chỉ là kim quang quá mức sáng chói, có chút không thấy được. Đây là, Hồ Liệt Na hỏi, xem như thần tính ánh sáng đi. Vừa rồi viên kia màu trắng hạt giống nhưng thật ra là thần trùng. Cái này điểm sáng màu trắng liền là tới từ màu trắng hạt giống lực lượng. Cũng cho ta hồn lực ở giữa nhiều một cỗ thần tính. Thần tính, Hồ Liệt Na đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại là một cái chưa từng nghe qua tên. Cái gọi là thần tính, cũng là hồn lực bên trong mang theo một tia thần chỉ mới có đặc thù. Giống Tiểu Tuyết, nàng hồn lực bên trong liền có thiên sứ chi thần thần tính. Cho nên hồn lực bên trong mang theo cao cao tại thượng thần thánh uy nghiêm. Mà lại ẩn chứa thần tính hồn lực tạo thành thương thế. Cũng là tương đối khó để khôi phục. Lục Uyên nói ra, khó trách người lúc trước bị đánh mặt mũi bầm dập lúc. Vết thương như vậy khó khôi phục. Cuối cùng vẫn là lão sư xuất thủ mới hóa giải mất. Chẳng lẽ lão sư nàng, Hồ Liệt Na tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Lúc trước bỉ đông hời hợt ở giữa liền đem Lục Uyên thương thế hoàn toàn khôi phục. Bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng không chỉ là đơn thuần hồn lực cao thâm chỗ có thể giải thích. Lão sư hồn lực bên trong cũng là có thần tính. Lục Uyên khẳng định Hồ Liệt Na suy đoán. Cái này thần tính còn có tác dụng gì sao? Đặt câu hỏi chính là Chu Trúc Thanh. Cũng chỉ có nàng mới có thể đưa ra như vậy có thực tế tính vấn đề. Cái này thần tính tác dụng tự nhiên là không nhỏ. Cho dù đối với lực công kích không có trực tiếp tăng phúc. Nhưng lại cũng là rất có diệu dụng. Cái thứ nhất là áp chế. Đối với không có có thần tính hồn lực có to lớn áp chế. Tiếp theo chính là khắc chế. Cầm giữ có thần tính hồn lực tại đối với một ít đặc thù hồn lực có được cực mạnh tác dụng khắc chế. Cũng tỉ như Lục Uyên thanh khí thần lực, cái gọi là thanh khí người, tôn thanh ức trọc, đối với hết thầy tà ác cùng ô uế đều có to lớn tác dụng khắc chế. Cũng tỉ như hiện tại gặp lại hồn ma vũ, Lục Uyên thanh khí hồn lực đem về cho hắn to lớn khắc chế. Cái này có thể so sánh thiên nhận tuyết lục dực thiên sứ thần thánh chi lực còn muốn lợi hại hơn. Nhiều lắm, mà lại, Lục Uyên khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Nói, cái này thần tính tồn tại đối với tại tương lai đem hồn lực chuyển hóa làm thần lực có trợ giúp. Cực lớn, quá trình muốn dễ dàng nhiều. Thần lực tự nhiên không phải hồn lực có thể so sánh. làm tu vi tăng lên tới tầng thứ nhất định, có thể mượn nhờ thần tính tại không có thành thần tình huống dưới liền đem một bộ phận hồn lực chuyển hóa làm thần lực, từ đó đề cao thật lớn lực chiến đấu của mình. Đây mới là thần tính tốt đẹp nhất chỗ. Tựa như nguyên tắc bên trong Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam, bọn họ tại không có thành thần trước đó, hồn lực bên trong liền có La Sát Thần cùng Hải Thần thần lực. Chiến đấu lực muốn so người cùng đẳng cấp cường rất nhiều. Mà những người khác cũng tỉ như Thiên Đạo Lưu cùng Ba Tắc Tây. Bọn họ làm thần sứ, cũng có thể trưởng khống bộ phận thần lực. Cho nên bọn họ muốn so nguyên tắc đấu nhị trung cực hạn đấu La Hiếu thắng. Đương nhiên, vẫn là so ra kém Đế Thiên. Dù sao Đế Thiên có Long Thần chảo cái này bí kỹ. Đây chính là Long Thần thân truyền. Sử dụng Long Thần chảo Đế Thiên, thực lực đã siêu việt cực hạn, đạt đến bán thần chi cảnh. Tại hiện tại đấu La Đại Lục trên cơ bản là cao cấp nhất chiến lực. Nghe vậy, Hồ Liệt Na điểm một cái đầu nhỏ, có chỗ tốt là được, Lục Huyên càng lợi hại, trong nội tâm nàng thì càng vui vẻ. Lục Huyên thu tay về bên trong hồn lực, cái này thanh khí loại kỳ thật hắn chỉ là bước đầu luyện hóa một phen. Lấy được cũng chỉ là một số da lông chỗ tốt, muốn hoàn toàn trưởng khống lại là một cái công trình vĩ đại. Bất quá cái này thanh khí thần chủng lại làm cho tính tình của hắn bình hòa rất nhiều. Hoàng Kim Long cùng Thí Thần Thương hai loại võ hồn đều có cực mạnh công kích tính. Nhất là Thí Thần Thương, đối Lục Huyên tính cách ảnh hưởng cực lớn. Trong bất chi bất giác, Lục Huyên tính cách đều có chút biến đến cực đoan. Muốn đem ngăn cản mình người toàn bộ giết chết, bao quát Đại Sư, Đường Tam bọn người. Nhưng bây giờ tính cách của hắn bình phục rất nhiều, cũng sẽ không nghĩ đến tùy tiện giết người. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng nếu như đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, dạng này sẽ càng thú vị một số. Thì thích người nhìn ta khó chịu nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Bởi vì dạng này ta thì rất thoải mái. Nhìn lên trước mặt Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, Lục Uyên mỉm cười nói, mà lại chỗ tốt cũng không ngừng cái kia một chút. Các ngươi nhìn con mắt của ta, ánh mắt, Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm Lục Huyên ánh mắt nhìn kỹ. Trong nháy mắt, chấn kinh, sư đệ, con mắt của ngươi làm sao có song đồng? Trọng đồng đương nhiên là song đồng, không phải vậy gọi thế nào trọng đồng? Lục Huyên cười nói, trọng đồng. Chẳng lẽ đây cũng là bởi vì luyện hóa cái kia hạt giống sinh ra dị biến? Hồ Liệt Na hỏi, Lục Huyên nhẹ gật đầu, biểu thị Hồ Liệt Na nói chính xác, dù sao hệ thống sự tình khẳng định không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nhưng là trọng đồng sự tình cuối cùng không gạt được, dù sao qua chói mắt, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh là bởi vì mới vừa có sự tình phân tán chủ ý. Cho nên không có phát giác, nhưng là sớm muộn sẽ phát hiện, cũng chỉ có lý do này mới có thể cho trọng đồng biên soạn một hợp lý lai lịch. Cái này trọng đồng có tác dụng gì sao? Không phải chỉ là đơn thuần một cái trang sức à? Hồ Liệt Na hỏi, dĩ nhiên không phải, cái này trọng đồng có thể thấu thị khắp nơi kỳ vật. Hơn nữa còn có rất nhiều nhãn thuật khai quật, xem như thứ hai võ hồn đi. Chỉ là không thể tăng thêm hồn hoàn thôi. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Dạng này à, cái kia thật là đáng tiếc. Hồ Liệt Na khẽ than thở một tiếng. Vậy mà không thể tăng thêm hồn hoàn. Điều này thực có chút đáng tiếc. Đối với Hồ Liệt Na thở dài, Lục Huyên nhếch miệng mỉm cười. Cái này trọng đồng tuy nhiên không thể tăng thêm hồn hoàn. Lại so ngoại trừ Thí Thần Thương bên ngoài đấu La Đại Lục, tất cả võ hồn đều lợi hại. Quy lực của nó như thế nào chỉ là võ hồn, chỉ là hồn kỹ có thể so sánh được. Quân không thấy Lục Huyên một cái trọng đồng hỗn độn quang trực tiếp càn quét hai cái tới gần hồn. Vương chiến lực tồn tại, mà lại bổ sung lấy rất nhiều hồn tôn. Quy lực này há lại bình thường. vừa mới ngươi nói cái này trọng đồng có thể thấu thị khắp nơi kỳ vật. Chu Trúc Thanh thanh âm êm dịu, lại mang theo từng tia hàn ý. Đúng vậy a, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Chu Trúc Thanh cười, nụ cười tuyệt mỹ, vậy rất tốt a. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh nụ cười, không biết sao, Lục Uyên đột nhiên cảm thấy một trận âm lãnh, trong đầu linh quang chợt hiện, không tốt, tiêu rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.